Chương 1624, không phải kỵ sĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, tỏ dầu là thú nhân đế quốc vương đô Ma San thành bên trong, trên đường cái đã lục tục ngao ngoe có người ra. Mùa đông còn có 10 ngày qua liền kết thúc, rất nhiều người đều bắt đầu ra chuẩn bị tìm việc làm, còn có đi đồng ruộng nhổ cỏ những này, là năm sau mùa xuân làm chuẩn bị. Trên đường cái muôn hình muôn vẻ rất nhiều người, bất quá phần lớn đều là một chút người trẻ tuổi, lớn tuổi một điểm cũng còn chôn ở gian phòng bên trong. Johnson QNZ tại những người này bên trong, hắn hôm nay vừa mới từ đi kỵ sĩ chức vị, đang chuẩn bị trở về nhà. Trên tay hắn cái gì đồ vật cũng không có cầm, là tỏ dầu là thú nhân đế quốc làm lâu như vậy kỵ sĩ, rời đi thời điểm hắn đồng dạng đồ vật cũng không có mang đi. Còn đem bộ kia rất ưa thích khôi giáp thời ra, cứ việc 10 điểm không bỏ, vẫn là còn đưa đại kỵ sĩ. Trước khi đi hắn hướng về phía hoàng cung thật sâu bái, về sau cũng không quay đầu lại ly khai, hắn có mới dự định, nhưng cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc không quan hệ. Đạp đạp đạp Johnson ngẩng đầu nhìn xem u lam bầu trời, thản nhiên nói, hy vọng quyết định của ta là đúng. Hắn theo Hán Vương triều hồi trở lại tỏ dầu là thú nhân đế quốc trên đường, liền một mực tại suy nghĩ chuyện này, hơn 2 tháng thời gian tăng thêm tại Ma San thành ngốc đoạn này thời gian, hắn đã cân nhờ ở cờ 10 điểm rõ ràng. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc không phải hắn cuối cùng thuộc về, hắn dự định đi Trường An thành phát triển, qua bên kia là kỵ sĩ, định cư, đây mới là hắn suy tư thật lâu quyết định. Lập tức liền là một năm mới. Hy vọng mọi chuyện đều tốt. Johnson tự lẩm bẩm. Không biết rõ đi được bao lâu, hắn đã theo hoàng cung ly khai thật dài thời gian, đi tới náo nhiệt quảng trường chỗ, nơi đó tụ không ít người, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng hắn đi tới. Đi qua chen chúc đám người, hắn đi tới quảng trường phía trước, phát hiện phía trước dẫn đầu người, trong tay cũng giơ một cái tấm ván gỗ, thượng diện cong vẹo viết đủ loại từ ngữ. Như cái gì thỉnh cầu khai thông cảng khẩu, quốc vương bệ hạ nhân tử, Ma San thành cờ N phát triển chờ đã. Hết thệ từ ngữ, những này đều để ngưu tộc thú nhân xem không hiểu ra sao, tại hoàng cung ngốc lâu, cũng không biết bên ngoài là cái gì tình huống. Johnson lôi kéo bên cạnh một vị thương nhân, hỏi, ngươi tốt, xin hỏi đây là có chuyện gì? Thương nhân đánh giá một cái ngưu tộc thú nhân, nói, nhóm chúng ta tại thỉnh cầu quốc vương bệ hạ đồng ý đâu thỉnh cầu gì Johnson hiếu kỳ nói. Nghe nói Hán Vương Triều muốn tại nhóm chúng ta tỏ dầu là thành lập một cái cảng khẩu, nhưng là quốc vương bệ hạ còn không có đồng ý, nhóm chúng ta là ở nơi này. Thương nhân giải thích nói. Johnson có chu tờ khiếp sợ đến, tiếp tục hỏi, ngươi nói là sự thật sao bất quá thành lập cảng khẩu cũng là chuyện tốt à. Vì cái gì quốc vương bệ hạ không đồng ý thương nhân lắc đầu, nói, không biết rõ, nghe nói là cái này cảng khẩu cái đối Hán Vương hung ác thương thuyền mở ra, thuyền của chúng ta không thể đỗ. Johnson như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, khó trách bệ hạ không muốn, chuyên môn cảng khẩu vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Vô luận như thế nào? Mở cái này cảng khẩu đối chúng ta tới nói đều là có chỗ tốt không phải sao thương nhân là theo lợi ích góc độ đi xem. Mở Hán Vương Triều chuyên môn cảng khẩu, hàng hóa của bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vận tới, mà lại giá cả cũng sẽ không giống trước đó đầu cơ trục lợi nhiều lần cao như vậy, đây là rất hấp dẫn người. Thế nhưng là theo an toàn góc độ đến xem, cái này chuyên môn cảng khẩu liền rất nguy hiểm. Johnson theo phương diện an toàn suy tính. Mặc dù ly khai tỏ dầu là thú nhân đế quốc kỵ sĩ đoàn, nhưng theo bản năng vẫn là sẽ cân nhờ ở cờ đến vương quốc tính an toàn. Thương nhân khịt mũi coi thường, nói, nếu như bó tay bó chân, một cái kia vương quốc vĩnh viễn thứ đừng nghĩ phát triển tốt. Johnson cũng là đồng ý đối phương quan niệm, nếu như một mực đóng chặt lại xuống dưới. Kia tỏ dầu là thú nhân đế quốc mãi mãi cũng sẽ là như bây giờ. Ngươi nói cũng không sai, chỉ bất quá quốc vương bệ hạ muốn cân nhắc khả năng càng nhiều đi. Johnson nhún nhún vai nói. Thương nhân không tiếp tục đi để ý tới ngưu tộc thú nhân, mà là tiếp tục hô to lấy yêu cầu quốc vương đồng ý Hán Vương Triều quyết định này. Johnson lắc đầu liền ly khai, hắn đột nhiên cảm thấy quyết định này QNZ không tệ, không thử đi nếm thử cải biến, tỏ dầu lạ làm sao vượt sẽ biến càng tốt đâu. Vừa nghĩ tới tự mình muốn ly khai tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc, tiến về Hán Vương Triều ý nghĩ, hắn liền càng thêm kiên định loại cảm giác này, chỉ có tỏ dầu lạ càng đổi càng tốt, khả năng lưu lại càng nhiều người. Nếu như tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều dòng người mất, những cái kia không đi bất quá cũng là tiểu hài tử cùng lao nhân ra, bọn hắn lại có thể là tỏ dầu lạ mang đến cái gì đây càng nghĩ đến nơi đây. Ngưu tộc thú nhân lại càng thấy được bản thân ly khai là quyết định chính xác, tối thiểu ngắn thời gian bên trong tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc là không tốt lên được, cùng nó dùng xuống nửa đời đi cược, còn không bằng hiện tại liền đi tốt hơn địa phương. Johnson trực tiếp đi cách quảng trường, còn lại thời gian hắn muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, về sau thu dọn một chút đồ vật ly khai tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc. Bất quá trọng yếu nhất chính là hắn muốn tìm tới tiến về Hán Vương Triều đội tàu, hoàn toàn không hiểu đường hắn mang lên người nhà ra biển cũng là muốn chết thôi. Nửa giờ sau hắn đi tới ra môn miệng, theo Hán Vương Triều trở lại tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc đoạn này thời gian, hắn cũng ở tại trong vương cung, còn không có thời gian về nhà đâu, cho nên hắn cũng có chu tờ không được tự nhiên. Johnson ngẩng đầu nhìn xem cửa lớn, nói, lại ở 10 ngày qua, ta liền muốn rời đi nơi này lẩm bẩm. Các ngưu tộc thú nhân đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy thê tử ngay tại sửa sang lấy một chút tạp vật, hắn một thời gian trăm mối cảm xúc nổn ngang, thẳng đến thê tử xông lại ôm L ở hắn, hắn mới phản ứng được. Johnson đẩy ra đối phương trên mặt tóc rối, nói, ta trở về sau rốt cuộc không cần ly khai. Thê tử nhìn thấy ngưu tộc thú nhân không có mặc lấy khôi giáp, còn có trên thân cu nở dê không có mang bất luận cái gì đồ vật, nghi ngờ nói, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta nói là ta cũng không tiếp tục ly khai, ta đã không phải kỵ sĩ. Johnson gằn từng chữ một.